Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về công ty, Phan Vũ lảo đảo vào ghế sau, cố gắng né tránh ánh mắt công kích của Giang Tụng. Đôi cánh giả đó thực sự trông rất xấu xí. Tôi là một con chim hoàng yến hoàng gia, làm thế nào tôi có thể chịu đựng được đôi cánh xấu xí như vậy? Thấy không thể tránh né, nàng liền nói đạo lý. Hơn nữa tôi cũng không có dùng cánh bản thể, đã rất cẩn thận rồi. Cô cố gắng nói lý, huống hồ đây không phải là không bị người khác phát hiện sao? Giang Tụng cảm giác đầu óc mình đều đột nhiên nhảy dựng lên. Trước kia sao lại không phát hiện, Phan Vũ cư nhiên lại có thể trẻ con như vậy. Hắn bất đắc dĩ nói, tôi cũng không phải là không cho cô sử dụng yêu thuật hoặc biến trở về bản thể, chỉ là phải chia thời gian. Cô không biết ở đâu còn có máy quay, lỡ như ở nơi cô không chú ý tới, liền chụp lại bộ dáng cô sử dụng yêu thuật, vậy phải làm sao bây giờ? Cô có muốn vào trung tâm nghiên cứu quốc gia không? Phan Vũ nghe vậy có chút rầu rĩ cúi đầu. Tất nhiên là không muốn, chỉ là cô ấy cũng đến thế giới loài người không lâu, chưa có sự hiểu biết đầy đủ về xã hội như Mạt Ly. Rất thường xuyên, sẽ rất khó để kiểm soát bản chất, muốn làm một cái gì đó mà con người không thể chấp nhận được. Lần trước muốn vận dụng yêu lực điều chỉnh khí tức, có thể hỏi qua Giang Tụng trước, đã là sự thay đổi lớn nhất gần đây của cô. Chủ yếu là lần này, đôi cánh đó, thực sự quá xấu xí. Chỉ có, điều này, là, cô ấy, không, thể, chấp, nhận, được. Giang Tụng, bầu không khí trong xe ngưng đọng, một lúc lâu sau hắn mới thở dài, nói. Tôi không có ý gì khác, chỉ là quy củ của thế giới loài người rất nhiều. Hơn nữa bây giờ cô là diễn viên, hơn nữa sắp trở thành nhân vật của công chúng. Việc sử dụng yêu thuật phải cẩn thận hơn, nếu không thật sự sẽ tạo thành khủng hoảng. Giang Tụng tiếp tục lạnh nhạt nói, tôi sẽ không hạn chế bạn sử dụng yêu thuật, chỉ cần trong kinh doanh hoặc trong quá trình ghi hành phải chú ý nhiều hơn. Hoặc cô có thể, giống như ngày hôm qua, muốn sử dụng yêu thuật nhưng không chắc chắn nên sử dụng nó, hãy hỏi tôi, nếu không có vấn đề gì, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản cô. Đương nhiên, ngoại trừ quay phim và hoạt động ra, cô ở nhà hoặc là sau khi thay đổi dung mạo ra ngoài sử dụng yêu thuật, chỉ cần không đả thương người, tôi cũng sẽ không đi quản. Cảm thấy như vậy như thế nào? Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới muốn hạn chế nghệ sĩ sử dụng yêu thuật. Bởi vì hắn cảm thấy, Phan Vũ cùng Mạt Lị đã sống ở thế giới loài người rất lâu, trong lòng hẳn là biết rõ. Sau đó, ngày hôm nay hắn đột nhiên nhận ra, không có vấn đề sống trong thế giới của con người trong một thời gian dài, bản chất của yêu sẽ không thay đổi á. Bản chất và bản tính của bọn họ chính là tùy ý, làm càn, hoàn toàn không câu nể, tự nhiên sẽ không cam nguyện bị quy củ của thế giới loài người trói buộc chặt chẽ. Nếu không, vì sao lại có nhiều yêu quái như vậy, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thế giới loài người, mà lựa chọn trở về thâm sơn cùng cốc hoặc là thôn xóm đây. Cho nên, với tư cách là người đại diện của Phan Vũ và Mạt Lị, hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giúp bọn họ dung hợp hoàn mỹ vào thế giới loài người. Quá trình này có thể rất chậm, nhưng không có vấn đề gì, dù sao hắn ta có rất nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, từ từ, hắn tin rằng mình có thể giữ được bản tính của nghệ sĩ, đồng thời vẫn có thể tự nhiên mà không bị phát hiện sống trong thế giới loài người. Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại hắn bỗng nhiên có chút lo lắng. Lúc này Mạt Lị đang tiến hành ghi hình khép kín. Hẳn là sẽ không sử dụng yêu lực lung tung chứ. Kinh hồn bạt vía, gíp, mà Phan Vũ ngồi sau xe nghe vậy, lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng cũng biết hôm nay mình có chút không đúng, nhưng mặc dù như vậy, để cho nàng hoàn toàn không sử dụng yêu thuật, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu như giống như Giang Tụng vừa nói, điều đó cũng không hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nghĩ như vậy, cô nhàn nhạt gật đầu, nói, được rồi, tôi cũng sẽ cố gắng không chế. Trong lòng Giang Tụng lúc này mới thả lỏng rất nhiều. Cùng lúc đó, quyển sổ tay kế hoạch hắn mang theo bên người, cũng mơ hồ nóng lên ở chỗ lồng ngực. Vừa lúc này đã lái vào bãi đỗ xe, để Phan Vũ cùng chị Tiết đi lên lầu 6 của công ty trước. Hắn ngồi trong xe mở ra sổ tay kế hoạch phát sáng. Hệ thống, xin chúc mừng máy chủ lưu trữ, kích hoạt chức năng ẩn cùa. Hướng dẫn sử dụng chương trình, hệ thống 2, không tình bạn nhắc nhở, tài liệu của nghệ sĩ Phan Vũ đã được cập nhật, xin ký chủ kiểm tra. Trong nháy mắt mở sổ tay, hệ thống phát ra âm thanh trong đầu anh. Hắn hơi nhíu mày, chợt nghi hoặc mở trang tư liệu của Phản Vũ ra. Sau đó hắn liền phát hiện, dưới tin tức ban đầu về Phản Vũ, hiện giờ lại tăng thêm một cái. Giá trị dao động yêu lực của nghệ sĩ. Thông điệp này có màu tím và các giá trị phía sau hiện đang dừng lại ở 35. Giang Tụng có chút khó hiểu, giá trị dao động yêu lực này là dùng để làm gì? Hỏi như vậy, hắn lại thuận tay lật sổ tay kế hoạch trở lại trang đầu tiên. Dưới tư liệu của Mạt Lỵ, hiện giờ cũng xuất hiện một tin tức như vậy. Sự khác biệt là, thông điệp này của Mạt Lỵ là màu xám, giá trị cũng là nào, có lẽ là hiện tại chưa được kích hoạt ý nghĩa. Hệ thống, đây là chức năng ẩn đi kèm với việc nâng cấp hệ thống. Khi nghệ sĩ và vật chủ hình thành hợp đồng bằng miệng của lực lượng kiểm soát, chức năng này sẽ được kích hoạt tự động. Sau khi kích hoạt, ký chủ có thể quan sát việc sử dụng lực lượng nghệ sĩ bất cứ lúc nào mà không gây hại cho nghệ sĩ. Hệ thống, chú ý, khi giá trị giao được yêu lực dưới 100, đại diện cho nghệ sĩ đang chạy yêu lực nhưng vẫn chưa được sử dụng. Khi giá trị giao động của yêu lực vượt quá 100, thì đại biểu nghệ sĩ đã bắt đầu sử dụng yêu lực. Sau khi nghe hệ thống nói xong, Giang Tụng có hứng thú nhíu mày. Tính năng này có thể được sử dụng, như vậy hắn có thể tùy thời hiểu được, nghệ sĩ có dùng yêu lực hay không. Nếu nghệ sĩ gặp phải tình huống khẩn cấp, không có cách nào để nói với chính mình, sau đó ông có thể thông qua giá trị biến động để đánh giá, cho dù hắn ta cần phải giúp nghệ sĩ xử lý tin tức tiêu cực một cách kịp thời. Hệ thống, cực rốt cục cũng có chút hữu dụng rồi. Giang Tụng vui vẻ. Thái độ đối với hệ thống đảo ngược rất nhiều. Tôi không bao giờ nói cậu có chức năng yếu kém nữa, cái này thật sự rất tốt. Hệ thống, người đàn ông trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chỉ trỏ, gíp, tâm tình Giang Tụng coi như không tệ, đang định thu hồi. Sổ tay kế hoạch, lên lầu, anh lại đột nhiên thoáng nhìn thấy, giá trị dao động yêu lực của Phản Vũ tăng vọt. Thậm chí đã, từ 35 trực tiếp đến 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đang vận hành yêu lực A, trong lòng cả kinh, hắn vội vàng thu hồi sổ tay kế hoạch chạy lên lầu 6. Vừa đến tầng 6, Giang Tụng liền nghe thấy trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc truyền đến tiếng gầm giận dữ. Giang Tổng, anh nghiêm túc sao? Vân Y nhà chúng ta muốn phát ngôn lâu như vậy, anh cứ như vậy trực tiếp cho một người mới ngay cả làm giày cho Vân Y nhà chúng ta cũng không xứng. Giọng nói này bén nhọn chói tai, âm lượng cực cao, vừa nghe đã biết là của chị Ngọc. Giang Tụng nhíu mày, khi giá trị dao động yêu lực của Phản Vũ sắp đột phá 100, đẩy cửa đi vào. Gió nhẹ thổi qua đường phố, khi nhìn thấy người tới là ai, trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Chị Ngọc, cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Chân dài thanh niên sải bước đi về phía Phản Vũ, toàn bộ sắp bảo vệ nàng ở phía sau mình. Nhấc mí mắt lên lãnh đạm nhìn về phía chị Ngọc, giọng nói thản nhiên nói. Chỉ vì các tài nguyên đều là công ty cho nên nghi ngờ tài nguyên của chúng ta cũng là cho. Chẳng lẽ chị không cảm thấy như vậy có chút vô lý gây sự sao? Chị Ngọc nghẹn một chút, nhưng vẫn vắt gao nói. Tại sao tôi lại cố tình gây sự? Phản Vũ lúc này mới ký hợp đồng bao lâu vừa không có danh tiếng lại không có lưu lượng, lại bỗng nhiên ký quảng cáo đại diện, đây không phải Giang Tổng cho cái gì? Giang Chính ấn xoa mi tâm, nhịn không được chen vào một câu. Chị Ngọc, tôi đã nói với chị rất nhiều lần rồi, đại diện đồ uống nhiệt đới vẫn không có trong tay chúng ta. Lần này Phản Vũ có thể tiếp nhận phát ngôn này, hoàn toàn là bởi vì Giang Tụng dẫn Phản Vũ tự mình đi nói chuyện với ông chủ. Chị có thể tập trung vào chính mình được không? Đừng luôn luôn nghi ngờ nguồn tài nguyên của người khác. Làm sao có thể? Chị Ngọc vẫn không phục. Lúc trước tôi cũng dẫn Vân Y đi tự mình nói chuyện, cũng không có lấy được đại diện thậm chí còn không biết vì sao, lúc ấy hình như bị ông chủ Trần Đức Mai ghét bỏ, sau lại muốn hẹn gặp mặt, thư ký của hắn ta trực tiếp cự tuyệt. Cô và Vân Y đều là loại đãi ngộ này, một người mới có thể lợi hại đến đâu? Giang Tụng cười lạnh, vậy chị có nghĩ tới đó là vấn đề của hai người không? Chị Ngọc sửng sốt, ý anh là sao? Giang Tụng nhún nhún vai, nói. Bề ngoài ý tứ, có lẽ ông chủ Trần Đức Mai chính là không thích hai người, cho nên cưỡng cầu cũng vô dụng. Anh, chị Ngọc thiếu chút nữa bị tức chết, nàng dồn dập hô hấp, có lẽ đầu óc khí huyết dâng lên, nhìn Phản Vũ lạnh nhạt ngồi trên sofa, nàng bỗng nhiên cười nhạo nói. À, cũng đúng, ai biết các ngươi dùng thủ đoạn gì đây? Lời còn chưa dứt, nàng lại đột nhiên nhận ra cảm giác lạnh lẽo. Cỗ cảm giác lạnh lẽo này theo đốt sống đuôi một đường trèo lên da đầu, làm cho da đầu nàng nhịn không được tê dại, trên người cũng nổi da gà nổi da gà. Cô vội vàng nhấc mí mắt lên nhìn về phía Giang Tùng. Còn người thanh niên trước mặt thâm sâu, phảng phất là ẩn nấp một đầm sâu. Khi hắn cởi bỏ vẻ mặt cà lơ phất phơ kia, đôi mắt này giống như là một thanh kiếm có thể đâm thấu lòng người, trắng trợn, sắc bén làm cho người tôi cơ hồ không có chỗ trốn. Tôi khuyên chị không nên nói lung tung, giọng Giang Tùng lạnh thấu xương, tôi sẽ không luôn dễ dàng tha thứ cho chị, nếu chị lại như vậy. Tôi không khách khí với chị nữa. Khi câu này kết thúc, chị Ngọc cảm thấy sợi lông của mình dựng thẳng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng thanh niên trước mặt ngữ khí lạnh nhạt, thậm chí không có cảm xúc phập phồng. Nhưng trong nháy mắt này, nàng lại cảm nhận được áp lực cực kỳ mãnh liệt, vô thiên cái địa đánh về phía nàng, làm cho nàng có chút khó có thể hô hấp. Giờ này khắc này, cô thật sự tin tưởng, nếu mình nói thêm gì nữa, người trước mắt nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Chị Ngọc nhịn không được hít sâu một hơi thật sâu, thật vất vả mới thu hồi được suy nghĩ, cô há miệng, ngữ khí rõ ràng trở nên hèn mọn. Tôi không có ý đó, chỉ là hoài nghi phát ngôn, được rồi cũng đừng nói nữa. Giang Chính không thể nhịn được nữa. Phát ngôn của Phản Vũ là do ông chủ Trần Đức Mai tự mình định ra, chị Ngọc dây dưa nữa cũng vô dụng. Có thời gian cãi nhau, không bằng đi viết kịch bản sàng sàng cho Vân Y. Hiện tại cô ấy nhận cái gì a? Ha, đừng tiếp tục để cô ấy quay những vở kịch thối rữa. Hắn ta nhíu mày tiếp tục nói, tôi và Giang Tùng còn có hợp đồng muốn nói chuyện, chị đi ra ngoài trước đi. Vừa rồi bị Giang Tùng hung hăng áp chế, bây giờ lại bị Giang Chính chỉ trích. Chị Ngọc lại nghẹn ngào trong bụng, nàng hung tợn liếc Phản Vũ một cái, chợt dẫm lên giày cao gót đi ngang qua Giang Tùng. Hai người lướt qua, cô thì thầm, cậu đừng đắc ý. Chúng ta hãy cứ chờ xem, dứt lời, liền hiên ngang rời đi, Giang Tùng ngược lại có chút hứng thú nhìn cô đi ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy bóng lưng kia biến mất, con ngươi của hắn đột nhiên trở nên giống như lạnh lẽo hơn. Đây có phải là đang đe dọa hắn hay không? À, vậy thì hắn sẽ chờ xem, khi quay đầu lại, hắn lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt kia. Trong con ngươi sạch sẽ trong suốt, khóe miệng hơi nhếch lên, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Em họ, em đừng để ở trong lòng, chị Ngọc nàng vẫn như vậy. Giang Chính bất đắc dĩ nói, gặp phải chút chuyện gì cũng là làm ầm ĩ. Nếu không phải bởi vì cô ấy mang theo Vân Y, nói đến đây, Giang Chính thở dài, không nói tiếp nữa. Giang Tùng cũng rất tự giác không hỏi, trong lòng biết rõ đều đem chuyện này lật lại, toàn bộ sắp cùng hợp đồng phát ngôn đồ uống nhiệt đới đẩy qua. Giang Chính ấn mi tâm, đợi đến khi tâm tình hơi bình phục. Lúc này mới mở hợp đồng. Một lát sau, lông mày nhíu chặt của hắn cứ như vậy chậm rãi triển khai. Không tệ, đại ngôn này chính anh cũng gặm rất lâu, vẫn không lấy xuống, hiện giờ để cho các em lấy được. Đây coi như là cho công ty chúng ta trên mặt thiếp vàng. Trong giọng nói của Giang Chính tràn ngập vui sướng, nhìn về phía Phản Vũ nói. Tân nhân sơ kỳ có thể có đại diện tốt như vậy, con đường sau này của cô khẳng định phi thường thuận lợi, phải cố gắng thật tốt. Phản Vũ tự nhiên là cười gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng nàng không vui còn chưa tiêu tán, bởi vậy trong nụ cười cũng xen lẫn chút giả ý, thoạt nhìn có chút lạnh lùng, phảng phất như không muốn phản ứng với người khác. Giang Tùng hiểu, vì vậy hắn không nói nhiều, lại nói chuyện phiếm Giang Tùng hai câu sau đó, hắn ta từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hợp đồng, đặt ở trên mặt bàn chuyển tay đẩy cho Giang Tùng. Em họ A, lúc trước là anh họ coi thường em. Hắn nói tiếp. Anh thật không nghĩ tới em có thể làm tốt như vậy, thật đúng là để cho anh họ đối với em nhìn với cặp mắt khác xưa a. Giang Tùng cười nói, đây đều là do anh họ chiếu cô, dừng lại và dừng lại, đừng khen anh nữa, anh cũng không bị mấy lời này của em dụ dỗ đâu. Giang Chính vội vàng vươn tay ra hiệu ngừng lại, đừng nói nữa, em nhìn hợp đồng này xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thương hiệu son môi mà chúng ta vừa mới hợp tác, gần đây ra mắt mẫu mới. Cần một nghệ sĩ cổ điển để làm khuôn môi. Đương nhiên đây cũng là một phát ngôn, chẳng qua khẳng định không lớn, anh cảm thấy còn rất thích hợp với Phản Vũ. Giang Tùng nghe vậy, sau khi cầm lấy hợp đồng, cẩn cẩn thận nhìn lên. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn liền nhíu mày đẩy hợp đồng trở về lần nữa. Cảm ơn anh họ vì lòng tốt, nhưng hợp đồng này, chúng em không có ý định ký. Hắn lạnh nhạt nói, Giang Chính nghi ngờ, tại sao, chê danh tiếng nhỏ sao? Giang Tụng trả lời hắn ta, thương hiệu này em trước đây đã từng điều tra, sản phẩm mỹ phẩm của nhà hắn ta đều không đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt là son môi, rất khô, gây lột da, thậm chí có những người có làn da cực kỳ nhạy cảm còn dễ bị nát miệng, đều bị rất nhiều nhân viên giám định báo cáo tên thật, nhưng mỗi lần đều có thể lừa gạt qua cửa ải. Thương hiệu có dư luận tiêu cực nghiêm trọng như vậy, em sẽ không để nghệ sĩ đi làm quảng cáo. Đương nhiên, em cũng hy vọng anh họ có thể cùng nhà bọn họ chấm dứt hợp tác, nếu không chúng ta cũng sẽ bị dư luận tiêu cực cắn nuốt. Nghe hắn nói xong, Giang Chính lập tức nhíu mày. Hắn ta vội vàng cầm lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. 10 phút sau, hắn ta cúp máy trong sự tức giận. Quả nhiên là vấn đề phát sinh từ bộ phận quan hệ công chúng. Hắn ta tức giận không được, vấn đề thương hiệu lớn như vậy cư nhiên cũng không phát hiện ra, nếu không phải vừa rồi em nhắc nhở anh phòng chừng hiện tại còn không biết cái gì. Khóe miệng Giang Tụng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, an ủi nói. Anh họ anh mỗi ngày đều bận rộn như vậy, có một số chuyện nhỏ không chú ý đến là chuyện rất bình thường. Bất quá em cảm thấy, nội bộ công ty có thể phải thanh lý một chút, còn có hợp đồng cũng phải qua một lần nữa, tuyệt đối không thể lưu lại tai họa ngầm. Lần này may mắn là em đã hiểu thương hiệu, vạn nhất sau này lại có hợp đồng mang tới, không ai hiểu, vậy công ty chúng ta cũng không phải sẽ thành oan lớn. Giọng điệu của hắn đầy phẫn nộ và trông thực sự rất tức giận. Trên thực tế, nội tâm của hắn lại bình tĩnh không có nửa điểm dao động. Bởi vì hắn còn nhớ rõ nội dung cốt truyện, nơi này chính là Phạm Vân Y cảm thấy. Chí Tinh giải trí, quá hà khắc với cô, mà nam chính đồng loạt tranh nhau vì an ủi kiều thê, liền mua chuộc một nhân viên chức cao cấp trong bộ phận quan hệ công chúng của Chí Tinh, là một vở kịch như vậy. Cũng trùng hợp, vừa vặn Giang Chính hôm nay tới nói với hắn hợp đồng này. Nếu không, nghĩ đến Chí Tinh giải trí, bởi vì một con kiến mà dần dần bị gặm cắn sụp đổ, ý cười trên mặt Giang Tụng càng thêm lạnh như băng. Lấy lại tinh thần, Giang Chính đã xé bản hợp đồng. Hắn ta tức giận đến gân xanh trên trán cùng mu bàn tay đều bốc lên, nhịn không được vẫn ấn mi tâm, thẳng đến khi đem mi tâm đều ấn ra một cái hố, lúc này mới hít sâu một hơi nói. Anh biết rồi em họ, chuyện này là anh suy nghĩ không đủ chu đáo, thế nhưng lại nuôi dưỡng tai họa như vậy. Hắn ta cắn răng hàm răng sau khi cắn, không có việc gì, anh sẽ xử lý tốt, cũng phiền toái em tạm thời đừng cùng bác. Anh họ yên tâm đi, em sẽ không nói chuyện này với cha. Giang Tụng đứng dậy, anh cũng đừng quá mức tự trách, chuyện này tạm thời không bị truyền ra ngoài chính là tốt nhất. Về phần kế tiếp, em tin tưởng lấy năng lực của anh họ sẽ giải quyết rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy lúc này em họ nói như vậy. Giang Chính cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng cười ra tiếng. Phiền muộn trong lòng thoáng tản đi một chút, hắn ta sợ tên này nói nhiều, hình tượng bá tổng lạnh lùng rụt rè của mình sẽ tan rã, bởi vậy vội vàng phất tay đuổi hắn ta ra ngoài. Vậy em đi trước, qua 2 ngày nữa lại làm phiền anh. Giang Tụng cười xoay người rời đi, đợi đến khi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, ý cười trên mặt hắn lúc này mới dần dần biến mất. Phản Vũ thấy thế, biết tâm tình hiện tại của hắn có lẽ sẽ không quá tốt, liền không hỏi nhiều. Chị Tiết thì đi theo phía sau 2 người, dọc theo đường đi cũng không nói gì. 3 người một đường không nói gì, bầu không khí yên tĩnh. Thẳng đến khi ngồi lên xe, Giang Tụng lúc này mới lạnh nhạt mở miệng an ủi Phản Vũ. Hôm nay chị Ngọc nói những lời kia, cô coi như là tiếng chó sửa qua đường đi, không nên bởi vì loại người này ảnh hưởng đến tâm tình. Thấy sắc mặt cô vẫn có chút cứng ngắc, hắn vừa lái xe vừa nói. Loại người này chính là không có năng lực nhưng còn đặc biệt thích ngang đường người khác, cùng cô ta tức giận, vậy phổi của cô cũng phải nổ tung. Dứt lời, Phản Vũ rốt cục nỡ nhấc mí mắt lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tôi tức giận không phải vì những thứ này, cô nhíu mày lạnh lùng nói. Tôi tức giận là bởi vì, cô ta lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy vu khống anh, đem tất cả những nỗ lực của anh đều đổ lỗi cho Tư Bản, là cha mẹ anh giúp anh xử lý quan hệ. Nói đến đây Phản Vũ càng tức giận, cứ như vậy tùy tiện phủ định tất cả những gì anh đang làm gần đây, còn mang theo loại ngữ điệu vênh dọc, tôi thật sự có chút chịu không nổi, cho nên lúc ấy tôi vận dụng yêu lực, muốn giáo huấn nàng, kết quả anh liền đẩy cửa tiến vào. Bây giờ cô thật sự đột nhiên lý giải, lúc ấy tại sao Mạt Lị lại ở dưới khu vực bình luận, phản bác những người vu khống Giang Tùng. Tình cảm của yêu quái kỳ thật rất thuần khiết, cô có thể cảm nhận được, Giang Tùng thật sự rất chiếu cố cô và Mạt Lị. Cũng có thể cảm nhận được, Giang Tùng thật sự rất muốn biến hai người bọn họ thành siêu sao hạng nhất trở lên khi ký hợp đồng. Cho nên đối với cô mà nói, Giang Tùng là người dẫn đường, là người đại diện, đồng thời cũng là bạn của cô. Bằng hữu bị người tôi vu khống, đổi lại yêu nào có thể nhịn a? Nàng đã tính tình coi như rất tốt, nếu đổi bằng bạn cũ của nàng là Báo Tuyết, đi lên phải cho chị Ngọc một cái tát mạnh. Ma quyền xoa trường, gíp, nghe cô nói xong những lời này, Giang Tùng hơi giật mình. Nói thật, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, thần tài của mình cư nhiên cũng sẽ vì hắn mà bất bình. Đối với hắn mà nói, chăm sóc nghệ sĩ dưới trướng, giống như duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, đây là một chuyện hai bên cùng có lợi, không tồn tại tình cảm nào khác. Nhưng bây giờ, nghĩ đến đây, Giang Tùng bất đắc dĩ cười ra tiếng, lạnh nhạt nói. Vậy xem ra tôi đi vào đúng lúc, nếu không chúng ta hiện tại phòng trừng đều bị bắt. Vì đốn, hắn xuyên thấu qua gương chiếu hậu trong xe lại nhìn về phía Phản Vũ. Nhưng tôi quả thật rất ngoài ý muốn, cô sẽ thay tôi bất bình. Hắn nói, cảm ơn cô, nghe Giang Tùng nói ra ba chữ cảm ơn cô, Phản Vũ lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Không cần cảm ơn, là bằng hữu của Phản Vũ tôi, đây là những việc tôi nên làm. Nàng cười nói, yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì bằng hữu hai sườn cắm đao, đi thang đuốc. Đây là quyết đoán thân là hoàng thất hoàng yến. Giang Tùng lần thứ hai bất đắc dĩ đến cực điểm cười ra tiếng. Nhưng Phản Vũ hình như lại bị ấn công tắc, vừa dứt lời, nàng lại nhanh chóng trở về trạng thái bản thể, bắt đầu ở trên xe vừa bay vừa kêu, rất ồn ào. Giang Tùng liền để cho hệ thống mở sổ tay kế hoạch. Nhìn thấy chỉ số tâm tình của Phản Vũ đã cao đến mức, phía sau toát ra một dấu chấm than màu đỏ, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Tâm tình quá mức kích động, nàng sẽ trở về bản thể. Giang Tùng, vậy cô ấy gặp phải cảnh cảm xúc bùng nổ thì làm sao bây giờ? Thấy hắn sửng sốt, chị Tiết vẫn chấn định nói. Không có việc gì Giang tiên sinh, cậu yên tâm đi, Tiểu Vũ có thể tự do khống chế bản thể, chỉ là ở bên cạnh chúng ta, nàng sẽ thả lỏng hơn một chút. Nói tóm lại, bởi vì tin tưởng chị Tiết, tin tưởng Giang Tùng, cho nên mới biến thành như vậy. Giang Tùng lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại ở cửa của trường quay. Chị Tiết cầm vali nhỏ đi xuống, bất quá một lát sau, Phản Vũ cũng vẻ mặt lạnh nhạt xuống xe. Giống như không có gì xảy ra, Giang Tùng buông cửa sổ xe xuống, lướt qua Phản Vũ, dặn dò với chị Tiết. Chị Tiết, phiền toái chị, nhất định phải nhớ an phận thủ thường ha, có chuyện gì ngàn vạn lần nhớ gọi điện thoại. Chị Tiết giờ khóc giờ cười, biết rồi, Giang tiên sinh, yên tâm đi, chị Tiết ngữ dứt, Phản Vũ cùng Giang Tùng phất phất tay, hai người trực tiếp đi về phía trường quay. Nhìn bóng lưng hai người dần dần mơ hồ, Giang Tùng thu hồi tầm mắt. Sau đó anh thu hồi điện thoại di động khởi động xe, đi về phía bắc thành phố A, ngày mai chính là sinh nhật ông Giang, lúc trước có kháng cự thế nào, hôm nay cũng phải trở về. Chỉ hy vọng, không có quá nhiều người. Cách chương.